Tôi nghe câu xong hơi chối, tôi nói thẳng. Thế chị cần tiền hay là muốn mất tiền? Em thu của khách 1 triệu, trong khi con này đi còn chưa xong đấy. Với lại khách nó cũng xin lỗi rồi. Không phải không bênh nó, mà việc nó chửi khách là em cũng nghe thấy. Con này nó láo như danh ấy, lại còn giả vờ khóc. Bà chị vội tiếp. Thế sao nó gọi bảo chị là em lên không dám làm gì, xong còn để khách về? Tôi nói, làm gì thì em có lợi cho mình là được. Mà chưa gì chị nghe nó xong gọi điện nói em là như nào? Làm gì hay không, chị gọi cho nhà nghỉ hỏi với bà Thơm xem người ta nói gì về con này. Mẹ con chó, trả nó 500 là nó nín ngay đấy. Em không phải dạng vô học, hơi tí là cậy đông đánh người. Nói xong, tôi bực dập mẹ nó luôn máy. Nghĩ bụng, em thì đéo tin, đi tìm cái con phò. Trong khi tôi thấy tôi giải quyết như thế là quá hợp lý rồi. Đang điên thì Quỳnh gọi. Anh ơi, em về gần đến nhà rồi nhá. Ra xách hành lý giúp em đi, có quà đấy. Quả cáp cái đéo gì cái giờ này. Tôi nói mỗi câu ừ rồi ra cửa đợi nó. 10 phút sau xe taxi mới đến. Bác Tài mở cốp sau lôi cái van ly của Quỳnh ra. Tôi chạy lại đỡ. Cái Quỳnh xuống xe tay cầm bịch bánh nhìn như bánh giò. Lúc tôi lên nhà nghỉ trên kia thì em Tuyết, Hoa cũng tự xếp khách đi làm nên không có nhà. Cái Quỳnh đi vào trong thấy cái Hà đang ngồi ở ghế, Quỳnh chào. Em chào chị mới đến à? Nó nhìn qua cái Quỳnh từ trên xuống dưới rồi đáp mỗi một câu. Ờ. Quỳnh ngớ người mấy giây rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ. Nhân viên mới à anh? Kiêu thế. Tôi nói. Ừ, mẹ trẻ đấy, nhân viên đéo đâu. Đang điên hết cả người đây. Quỳnh không hiểu gì, nó đặt túi bánh xuống bàn rồi hỏi. Ờ thế hai đứa kia đâu anh? Đi làm hết rồi à? Tôi đưa vali nó vào phòng rồi bảo. Ừ, đi làm rồi. Không biết khách hay là nhà ai mượn. Đi ra tôi chỉ vào túi bánh hỏi. Bánh gì đây? Ăn được không em? Quỳnh nói. Bánh gạo trên quê mẹ cái Hoa gói đây anh. Ăn ngon lắm, anh ăn đi. Tôi đang mở cửa ra thì cái Hoa về. Tuyết cũng đi sau. Vào nhà Hoa đưa tiền cho tôi rồi nói. Vừa nãy anh đi có hai thằng khách của em vào. Em tự thu tiền rồi em với Tuyết đi anh ạ. Quỳnh xuống rồi à mày? Quỳnh cười. Ừ, tao vừa xuống. Tiền mày gửi tao đưa cho mẹ mày rồi đấy. Bố mày lại tha hồ uống rượu. Bánh mẹ mày gửi cho mày đây này. Nghe thấy bánh, Tuyết Vêu vội sán lại. Nó lấy luôn một cặp. Ôi dồi ôi, bánh này ngon lắm đấy. Em ở nhà mẹ em cũng chẳng làm cho ăn. Nhìn nó bóc vỏ bánh thì đúng giống bánh giò. Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn ở chợ thật. Nhưng nhân thì chỉ có thịt băm với lạc. Mấy món có lạc tôi không thích lắm. Nói chung là ăn cũng được, giá mà không có lạc thì ngon. Hoa lấy bánh đưa cho Hà. Hà ăn đi mày, ăn xem bánh trên dân tộc có giống ở dưới này không. Cái Hà xua tay. Không ăn đâu, dính tay bẩn lắm. Đang nói chuyện vui vẻ, nó làm ngay câu bẩn, nghe chối cả tỉ. Tôi nói, thôi kệ nó, không ăn thì thôi. Mà mấy đứa ăn xong vứt vỏ gọn vào. Khách khứa nó vào nó nhìn rác nó cũng sợ. Nhìn mặt nó lúc đó với cái lúc nó khóc trên nhà nghỉ, thấy giả tạo vãi chưởng. Tôi càng không hiểu con này nó có cái gì mà bà chị tôi lại quý nó đến như vậy. Nhưng cái loại giả tạo thì nịnh tốt. Bà chị tôi thì ưa nịnh, tôi lạ gì. Chắc ngày trước nó hót cho lên tận mây xanh nên sướng. Nếu tôi không có ác cảm với nó ngay từ đầu thì chắc nó cũng định tôi ghê lắm. Nhưng nó biết tính tôi không ưa nịnh, và tôi lại cực kỳ ghét cái thái độ của nó. Nhưng cũng chẳng lâu sau thì nó cũng phải trả giá. Mà theo tôi, đó là điều mà nó đáng phải nhận. Phần 18. Gương mặt thân quen. Tới lúc quán bị đập, làm ăn càng ngày càng khó khăn. Chỉ có đúng thời điểm hai em miền Tây xuống là còn cá kiếm được gần một tuần. Thời điểm đó cô gái xinh, hàng tuyển, nhân viên cũng đủ làm nên thu nhập ổn định. Tới lúc hai em miền Tây về thì ngoài Quỳnh thuộc dạng được, Hoa thì tạm tạm, Tuyết Vêu thì thôi miễn bàn rồi. Nhân viên không được ngon, khách vào lắm hôm kén quá, chỉ liếc qua một phát là phắn luôn. Có hôm như này mới ác này. Tuyết Vêu biết mình xấu nên nó có bài của nó. Buổi tối nó ăn mặc cũng gọn gàng, ngồi lúc nào cũng quay mặt vào trong. Hôm đó có một thanh niên đi vào nhà, lúc đó còn mỗi mình nó. Khách mới đứng ngoài hỏi.